anh sai rồi, xin đừng rời xa anh. Chương 12, con tin. Góc truyện audio.com. 15 phút sau, điện thoại của Khánh reo lên tiếng tinh. Giờ Khánh đã biết được vị trí của nó ở đâu. Hắn cấp tốc không kịp thay quần áo lên chiếc xe Maybach màu đen phóng thẳng tới khu nhà hoang A, đường XXX. Khánh hạ gục lính canh cổng rồi xâm nhập vào trong căn nhà. Bỗng tiếng vỗ tay man rợn vang lên. Anh yêu của em, cuối cùng thì anh cũng đến. Cô là ai? Sao cô lại ở đây? Mau thả Giang Nhi ra. Ha ha, tôi đến đây là để trả thù. Vì anh mà gia đình tôi tan nhà nát cửa. Bố tôi thì tự tử, mẹ tôi thì đang trong bệnh viện không biết sống chết ra sao. Khánh dần dần nhớ ra, công ty ba cô ta là gián điệp làm mất lô hàng mấy chục tỷ nhà Khánh nên anh đã tiêu diệt công ty của ba cô ta. Không ngờ cô ta lại có thể vác mặt tới đây trả thù anh. Cô muốn gì? Âm thanh lạnh lẽo của Khánh vang lên. Ha ha ha, làm gì mà căng vậy? Tôi chỉ muốn lấy mạng của anh thôi. Nói rồi cô ta đưa đôi tay vuốt ve lên khuôn mặt không tì vết của Khánh. Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra. Khánh hất tay cô ta ra. Mau thả cô ấy ra nếu cô không muốn chết. Giờ đây Khánh đã lên đến cực điểm. Muốn tôi thả cô ta sao? Qua mặt được bọn chúng đi đã. S.A.S.A.S.A.S. Cô ta nói xong thì bọn xã hội đen lao đến chỗ Khánh. Từng quả đấm bay vụt vào mặt bọn chúng. Vì Khánh được huấn luyện dạy võ từ nhỏ nên bọn này không là gì. Bỗng một tên lao từ phía sau Khánh dùng cây gậy đập thẳng vào đầu anh khiến anh lăn ra bất tỉnh. Cô ta sai người trói Khánh lại và bỏ vào ngục chung với nó. Hết chương.